Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi Aura đã training cho Lumion những kiến thức cơ bản về thế giới phi phàm và đã giúp cậu bật được linh thị lên, thì hai người đã điều tra cái vị mục sư tên là Michael. Trong đêm khuya, lúc vị mục sư Michael đang ngủ, họ nhìn thấy một con thằn lằn chui ra từ trong miệng của vị mục sư Michael này. Và hãy cùng đến với cả tình tiết mới nhất của tập này nha. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Bá Tiến cũng như dịch giả bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái thứ chui ra từ trong miệng của cha phó Michael trông có vẻ khá là mảnh khảnh, được phủ một lớp vải màu xanh nâu, nhìn như một con thằn lằn bị làm mờ đi đến mức trong suốt vậy. Ngay khi vừa ra khỏi cơ thể của Michael, đôi mắt màu xanh đậm có con ngươi thẳng đứng của nó hết đảo trái rồi lại đảo phải để kiểm tra xung quanh, tỏ vẻ rất cảnh giác. Trong quá trình ấy, nó thậm chí còn liếc ra ngoài cửa sổ. Không những không phát hiện ra giấy trắng, mà còn khiến cho Lumion và Aura cảm nhận được sự lạnh lùng và hờ hững trong mắt của nó. Đây là thứ gì vậy? Lumion lên tiếng hỏi. Aura lắc đầu. Chị chịu nha. Trông như là một loại linh đặc biệt vậy. Lumion lập tức đưa ra nhận định. Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành rồi. Ngay cả khi đã cách một lớp gương và giấy trắng, thì sinh vật trông giống thằn lằn kia vẫn khiến cậu rất khó chịu, dựng đứng cả tóc gáy. Aura nghiêng đầu nhìn cậu nhắc nhở. Cái con thằn lằn này hình như sở hữu một khả năng gây ô nhiễm tinh thần nhất định đấy. Chỉ cần nhìn từ xa thôi, đã khiến người ta thấy khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần rồi. Nếu mà nhìn lâu, rất có thể còn xảy ra các vấn đề về tinh thần nữa. Em phải để ý đấy. Nếu mà cảm giác khó chịu ở trên, thì phải nghiêm trọng nhắm mắt lại ngay, rồi thử thiền một lúc. Lúc sau hãy nhìn lại. Tạm thời em vẫn ổn. Lumion đáp lại. Còn chị có thể khó chịu không ạ? Aura cười. Là một kẻ dòm ngó bí ẩn, chị còn thấy những thứ có tính ô nhiễm kinh khủng hơn thứ này nhiều. Thế nên sức đề kháng của chị cao hơn em nhiều đấy. Hơn nữa, chẳng phải thi thoảng chị lại lên cơn điên hay sao? Chị có lên cơn điên thường xuyên hơn nữa thì chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu. Em thấy chị cần phải kiểm tra trạng thái tinh thần của mình vì nửa câu sau đấy. Lumion nửa quan tâm nửa đùa nói. Aura thì cười ha hả. Đó là tự giễu mình thôi. Đôi khi không phải cứ không muốn nhìn là được đâu. Không có cách nào để phong ấn hoàn toàn đôi mắt đặc thù của kẻ dòng ngó bí ẩn. Chị chỉ có thể miễn cưỡng ngăn nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà thôi. Trong lúc hai chị em đang nói chuyện, thì sinh vật mơ hồ nhìn như thằn lằn kia đã bò dọc theo tường, sàn nhà với tốc độ cực nhanh để xuống tầng dưới cùng. Trên bức tường đối diện cửa tầng 1 có treo mấy cái đầu lâu đang động vật, lần lượt là sói, hươu và lợn rừng. Cha phó Michael không phải là người địa phương ở thôn Co Điền này, nên lẽ ra phải sống luôn ở trong nhà thờ mới đúng. Nhưng mà do bị Guillaume kiếm cớ từ chối, nên chỉ có thể thuê lại nhà thợ săn thôi. Cái con thằn lằn kia chui ra, rồi lại chui vào mấy cái lỗ trên hộp sọ của con sói. Không lâu sau, nó đổi sang hộp sọ lợn rừng và làm điều tương tự y như vậy. Sau khi chui ra khỏi hộp sọ trắng xám của con nai, con thằn lằn bò ra khỏi nhà với tốc độ phải gấp mấy lần ngựa phi. Còn giấy trắng thì lặng lẽ trôi lơ lửng giữa không trung trong màn đêm đen theo nó. Cái con thằn lằn bò thẳng ra ngoài hành lang, rồi ra ngoài làng, cuối cùng thì đến quảng trường. Nó bò vòng qua nhà thờ, đến nghĩa trang, rồi lao vào một ngôi mộ nào đấy. Khoảng chừng 10 giây sau, nó chui ra và chuyển sang một ngôi mộ khác có bia mộ. Cứ như vậy, sinh vật quái dị trông giống thằn lằn này di chuyển giữa nhiều ngôi mộ khác nhau. Lumion thậm chí còn tưởng tượng ra được cái cảnh nó chui vào hộp sọ của mấy người trong quan tài. Cái cảnh tượng ấy khiến cho Lumion nổi cả da gà. Cậu không nhịn được mà hỏi. Cái thứ tởm lợm này đang làm gì vậy? Không tài nào hiểu được. Aura chậm rãi lắc đầu. Nó nằm trong điểm mù kiến thức của chị rồi. Sau khi dạo chơi trong nghĩa trang, sinh vật trong suốt trông giống thằn lằn này quay trở lại theo đường cũ, trở về phòng của cha phó Michael. Qua hai lần cọ, nó lại chui vào trong miệng của Michael, biến mất tăm hơi. Khoảng vài chục giây sau, Michael mở mắt ra, ngồi dậy với cốc nước đặt trên bàn cạnh giường, uống ở ngực, trông có vẻ vô cùng khát. Sau khi đặt cốc xuống, lau miệng, y lại nằm xuống ngủ tiếp. Aura nghiêng đầu sang một bên, nhìn Lưu Miền và nói, thấy chưa, đã có vấn đề đúng không? Không phải là vấn đề, mà là vấn đề rất lớn. Lưu Miền không giấu giếm cảm xúc trước mặt chị mình. Pierre Perry chăn nuôi người, lão linh mục thì là điểm mấu chốt của vòng lặp thời gian. Bà Paurit lại có thể khiến đàn ông sinh con, còn Nanoka lại đòi đi thế giới bỉ ngạn. Thêm con cú không biết đã sống bao nhiêu năm, giờ lại lòi ra cha phó có thằn lằn sống người thế này. Có phải có hơi nhiều nhân tài xuất chúng ở cái làng co điền này rồi đúng không? Ở vòng lặp trước, cậu còn phàn nàn chuyện ba điều tra viên Ryan, Lee và Valentin không làm được trò trống gì. Bây giờ ngẫm lại, sao có thể trách họ được chứ? Cái sự dị thường của thôn co điền này có bình thường tí nào đâu. Cũng có thể là họ đã làm gì đó rồi, nhưng mà khả năng cao kết quả rất tệ. Aura liếc nhìn em trai mình, nửa như nhắc nhở, nửa như nói đùa. Em quên mất người xuất chúng nhất kìa. Người duy nhất trong làng có thể giữ được ký ức trong các vòng lặp và có tàn tích trong mơ của riêng mình ấy. Lưu Miền thì câm nín, chỉ thấy nhức đầu thôi. Aura quay đầu lại, liếc nhìn chiếc gương trên bàn, suy tư một thoáng rồi nói. Hẳn là gã cha phó sẽ không còn gì khác lạ nữa đâu. Mặc dù chị có thể quan sát sâu hơn vào trạng thái thể vía của gã, nhưng mà rất có thể gã sẽ gặp nguy hiểm. Chị thì có bị gì vì thế cũng chẳng sao. Bởi trong vòng lặp tiếp theo, chị vẫn sẽ là một phù thủy sống sờ sờ thôi. Thế nhưng chúng ta vẫn còn thiếu quá nhiều thông tin. Tốt nhất là đợi thu thập đủ thông tin rồi hẵng tìm tòi sâu hơn, để tránh vòng lặp khởi động lại sớm và lãng phí thời gian cho việc giải thích và hiểu. Lưu Miền thì không có ý kiến gì, bởi đây cũng là suy nghĩ của cậu. Aura lập tức nói. Giờ chị định để giấy trắng đi quan sát linh mục. Lưu Miền sửng sốt mất một giây. Không phải chị vừa mới bảo sẽ không tìm tòi sâu hơn để tránh sự dị thường bùng nổ sao? Lão linh mục còn là mấu chốt của mấu chốt nữa chứ. Vấn đề trong vấn đề, làm việc này có liều quá không? Aura liếc cậu mỉm cười. Chị đã muốn làm như vậy thì tức là chị khá tự tin, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thấy Lưu Miền còn hoang mang và lo lắng, cô giải thích cặn kẽ. Em chẳng nói rồi còn gì. Vào ngày 1 tháng 4 trong vòng lặp trước nữa, em tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện riêng giữa Lão Linh Mục và Paul Penis. Khi ấy, Lão Linh Mục nói mình vẫn là một người bình thường, nhưng mà nếu một người phi phàm như chị đối phó với cả lão thì sẽ có cách giải quyết thôi. Xét theo hoàn cảnh khi đấy, dựa trên việc lừa một người bình thường như em là vô nghĩa, thậm chí còn khiến sự dị thường nổ ra sớm, thì chị nghiêng về tình huống linh mục trước ngày 1 tháng 4 quả thực vẫn chỉ là một người bình thường thôi, chưa lấy được sức mạnh siêu phàm. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, đồng thời giờ vẫn chưa đến rạng sáng, nếu mà quan sát trộm lão ta hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cũng đúng, Lưu Miền thả lỏng người ra. Aura tiếp tục nói. Phân tích trong cuộc trò chuyện giữa Lão Linh Mục và Paul Pinet thì thấy ngày 1 tháng 4 khả năng cao lão đã biết một phương pháp có thể nhanh chóng lấy được sức mạnh siêu phàm. Một khi phát hiện ra có gì đó không ổn thì lão sẽ trở thành người phi phàm ngay tức khắc. Đương nhiên, một khả năng khác là lão nghĩ có thể dùng một thứ gì đó để đối phó với cả chị. Kết hợp với cả sức mạnh không hề giống danh sách chính của lão ta trong lễ mùa chay. Chị nghi là lão đang đi theo một con đường nằm ngoài con đường của thần mà cô gái thần bí kia đã nói. Đó chính là cầu nguyện với cả một sự tồn tại nào đó, với hy vọng sẽ nhận được sự ban ơn. Nếu mà không mới, chỉ có mấy ngày sức mạnh của lão không thể có sự thay đổi lớn đến như vậy được. Hơn nữa, còn có cả dấu hiệu mất kiểm soát rõ ràng. Lưu Miền im lặng lắng nghe xong thì chợt nhớ đến một câu chuyện. Trong vòng lặp đó, vào buổi sáng của mùa chay, lúc em vừa mới trở thành thợ săn thì bắt gặp Paul Pinet. Em đang định thử sức, dần cho thằng Trang đó một trận thì gã lại bỏ chạy té khói, như thể biết em đã trở thành một người phi phàm vậy. Phải chăng thằng cha đó cũng nhận được một ban ơn nào đó mà có thể đánh hơi được nguy hiểm sao? Trong lúc đấy, Lưu Miền lại bổ sung thêm một chuyện quan trọng khác. Có lẽ là vào ngày 3 tháng 4, trong đám tang của Naroka, em đã nhìn lén thấy Boy Binet bước vào nhà bà ấy. Nếu mà Boy Binet đã nhận được ban ơn, thì với sự nhạy bén của gã vào buổi sáng mùa chay sẽ không đến mức gã không phát hiện ra được một người bình thường như em đang rình mò. Aura khẽ gật đầu. Nói cách khác, đám người linh mục rất có thể đã trở thành người phi phàm trong hai ngày kế từ đám tang của Naroka đến mùa chay. Cũng chính là từ chiều ngày 3 tháng 4 đến rạng sáng ngày 5 tháng 4. Đương nhiên là không loại trừ khả năng nhận ban ơn theo từng đợt. Aura nói thêm một câu. Sau một hồi thảo luận, toàn cảnh của câu chuyện đã trở nên rõ ràng hơn chút. Lui Miền bỗng tự vỗ vào đầu của mình, rồi phát ra một tiếng ải. Sao thế? Aura nghi hoặc. Lui Miền khen rất chân tình. Lẽ ra, em phải nói những chuyện này với chị sớm hơn. Năng lực phân tích của chị tốt hơn em nhiều. Aura thì phì cười. Em May à? Biết lắm trò khen chị lắm đấy nha. Thực ra là do em thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên mới chưa nghĩ ra thôi. Từ từ rồi kiểu gì em cũng sẽ phát hiện ra những chi tiết này. Mặc dù ngoài miệng là chê bai nhưng mà lời khen của em trai thì cũng chẳng thể nào mà không nói ra được. Sau khi nhận được lệnh của Aura, giấy trắng bay về nhà của Binet. Trong toàn bộ làng Co Điền này, ngoại trừ nhà thờ và biệt thự của quan hành chính được cải tạo từ lâu đài, thì nhà của Binet được xây cao nhất và cũng là xa hoa nhất. Đó là một ngôi nhà 3 tầng màu xanh xám với ống khói cao ở trên đỉnh. Là chủ nhà Binet, linh mục Guillaume sống trong căn phòng hướng về phía đông ở tầng trên cùng. Hiện giờ tấm rèm cửa màu xám sẫm đã được kéo chặt, chủ nhà hình như đã ngủ say. Điều này không làm khó được giấy trắng, nó đi xuyên qua tường và hòa vào bóng tối trong góc. Bên trong căn phòng, sau khi vụng trộm với cả bà Paris, Guillaume Binet đã về nhà từ sớm, đổi sang bộ đồ ngủ tơ lụa màu xanh nhạt. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bành, lặng lặng nhìn rèm cửa phía trước với vẻ gần như đờ đẫn. Đôi mắt của Aura lại tối đi, màu của Guillaume Binet lộ ra theo đó. Đủ thứ màu đỏ, lục, tím, lam khiến Lui Miền hoa hết cả mắt. Sau khi nhớ lại kiến thức chị dạy mình, cậu thử phân tích từng màu, thì thấy lão linh mục có thể nói là khỏe mạnh, ngoại trừ ham muốn tình dục tương đối cao. Lão đang trầm tư cái quái gì vậy? Ngày mai hẹn hò với cả nhân tình nào sao? Mặc dù lão linh mục không thể nghe thấy, nhưng mà Lui Miền vẫn muốn khịa một câu. Đúng lúc này, Guillaume bỗng dưng đứng dậy, đấm một nhát vào không khí trước mặt, nói với vẻ căm hận. Tất cả là tại ngươi! Là tại mày, tất cả là tại mày, khốn khiếp đồ chó đẻ. Guillaume Binet không ngừng tung cú đấm vào khoảng không trước mặt, như thể có một sinh vật vô hình dáng đang đứng tại đó vậy. Sắc mặt của ông ta lộ đầy vẻ căm thù. Guillaume trút bỏ mọi cảm xúc trong lòng ra mà không hề che giấu một chút nào cả. Đôi mắt u tối của Aura trở nên sâu hơn. Cô bảo giấy trắng nhìn vào khoảng không bị lão linh mục đấm vào kia. Không có gì ở đó cả, không có sinh vật không thể diễn tả được. Cũng không có thứ gì đó hư ảo hay trong suốt. Không có gì ngoài không khí. Hẳn là do bất mãn với cả ai đó đã lâu mà không dám bày tỏ trước mặt. Lui Miền ở một bên chép miệng. Lão đang oán trách ai đấy nhỉ? Aura lắc đầu, thuận miệng đáp. Có thể là do có đám giám mục nào đó đang chèn ép lão, ngăn không cho lão thăng lên hạng phẩm chật cao hơn để nhận được sức mạnh siêu phàm. Cũng có thể là người đã dụ dỗ lão đổi tin tức sang một sự tồn tại bí ẩn nào đó với hy vọng nhận được ban ơn, trở nên mạnh hơn. Cô không cho rằng lão linh mục với tư cách là một phó trợ tế của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, giữ thực quyền trong một nhà thờ lớn ở nông thôn, lại có thể dễ dàng thiết lập mối quan hệ với cả một sự tồn tại bí ẩn chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Giả sử, có chuyện liên quan đến sức mạnh siêu phàm, thì chắc chắn lão sẽ phải nhờ giáo hội ở vùng Dalinger hỗ trợ. Mà thế thì các vật phẩm thần bí và sổ ghi chép phù thủy tương ứng cũng sẽ phải nộp lại cho tòa án dị giáo để bảo quản hoặc thậm chí là phong ấn, chứ không có chuyện để lại trong nhà thờ thôn làng Co Điền này. Hơn nữa, lão mà biết tiếng phù sát cổ đã là kinh rồi, chứ tiếng Hermes, tiếng tinh linh và mấy thứ tiếng có thể huy động sức mạnh siêu nhiên khác không phải là thứ mà một phó trợ tế như lão có thể chạm đến. Ngoài ra, thông qua con mắt dò ngó bí ẩn, Aura đã xác định được Guillaume không phải là kiểu người bẩm sinh đã có linh tính cao, rất dễ gặp phải mấy thứ tà ác kia. Vậy nên, nếu không có người dạy lão, lão linh mục lấy cái gì để đòi chạm đến một sự tồn tại bí ẩn đấy? Đương nhiên, Aura không loại trừ khả năng Guillaume vô tình lấy được vật phẩm của thần bí học nhưng mà lại không nộp lên. Nghe xong chị mình nói, Lui Miền bật cười. Chẳng nhẽ lão linh mục không được phép mắng sự tồn tại bí ẩn kia sao? Lão ta còn dám bắt thánh si, chịu thiệt thòi một lúc thì việc oán trách sự tồn tại đứng sau lưng kẻ đã dụ dỗ mình đâu có đáng là bao đây. Sau khi châm chọc Guillaume xong, Lui Miền nghiêm túc phân tích. Trước đó em đã nghĩ đến việc tại sao lão linh mục lại tự dưng sa đọa. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em thấy có hai người tình nghi. Kẻ tình nghi, một là bà Paulit, rõ ràng là bà ta rất đáng sợ. Cho dù là chuyện Louis Lan sinh con trong lâu đài, hay người phụ nữ trông giống bà ta được vô số vong linh theo sau, đều cho thấy bà ta không hề đơn giản và có liên quan đến đường tắt không bình thường cùng với sự tồn tại bí ẩn. Hơn nữa, bà ta còn một trong những đối tượng vụng trộm của lão linh mục, cho nên lão bị bà ta dụ dỗ là chuyện bình thường. À đúng nhá. Lui Miền đập vào đầu của mình một cái. Sao thế? Aura không hề biết thằng em của mình vừa nghĩ đến điều gì. Lui Miền trịnh trọng trả lời. Chị bảo lão linh mục đã từng sinh con cho bà Paulit hay chưa? Giờ thì Aura rất hối hận rồi. Hối hận vì đã tin vào màn biểu diễn của thằng em. Cứ nghĩ rằng nó đã phát hiện ra được một điều gì đó quan trọng. Cô tức giận hỏi ngược lại. Ai nói với em rằng đứa bé của Louis Lan là của bà Paulit vậy? Nhỡ nó là của quan hành chính BS thì sao? Hoặc nhỡ là của một sự tồn tại bí ẩn nào đó thì sao? À không, không phải. Nếu mà thế thì lúc chứng kiến cảnh tượng ấy, em đã nổ tung và biến dị thành một con quái vật rồi. Chẳng qua là em thấy khi quan hành chính và bà Paulit xuất hiện cùng với nhau, thì rõ ràng là bà Paulit luôn chiếm vai trò chủ đạo hơn. Trước khi vòng lặp xảy ra, Lui Miền đã thấy quan hành chính BS hơi yếu đuối, không chỉ không dạy được quản gia mà còn không quản được vợ của mình. Lúc xuất hiện với cả bà Paulit, ông ta còn luôn có cái vẻ lấy lòng vợ. Lui Miền vốn tưởng đấy là do quan hành chính quá yêu vợ, nhưng mà giờ cậu đã có suy đoán khác. Chỉ nghĩ xem, liệu có phải quan hành chính cũng là một công cụ sinh sản khác của bà Paulit không? Có thể lắm. Nhiều tình tiết vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và trí tưởng tượng, thế mà lại được hiện thực hóa theo cái cách méo mó này đây. Sau khi cảm thán xong, cô lẩm bẩm. Hình như không chỉ có vài đứa trẻ được sinh ra trong tòa lâu đài ấy. Vậy những đứa trẻ được sinh ra đi đâu rồi? Lui Miền suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ chịu, không thể đoán được. Mà cậu cũng không dám đề nghị lẻn vào lâu đài để kiểm tra kỹ hơn. Sau khi được tận mắt chứng kiến cảnh Louis Lan sinh con và việc xảy ra trong vùng đất hoang vu, cậu luôn vô thức tránh cái tuyến đường của bà Paulit. Aura cũng như vậy, cả hai chị em đều có một nỗi sợ sâu sắc với cả bà Paulit. Đúng lúc này, sau một hồi chút giận, lão linh mục đi tới cái bàn ở giữa phòng, rót một ly rượu vang đỏ, nốc cạn. Sau khi thở ra một hơi dài, đặt cái ly chân cao xuống và đi về phía giường ngủ. Mãi cho đến khi nhịp thở của lão linh mục trở nên bình tĩnh, nhìn như đã ngủ say, Lui Miền mới cười nói. Đi ngủ sớm thế nhỉ? Em còn tưởng sẽ có nhân tình khác đến cơ. Lão ta không hút thuốc trong nhà. Điều này được cậu suy ra từ việc không có mấy thứ như hộp thuốc lá, tẩu thuốc ở trong phòng ngủ. Rượu cũng chỉ nhấm chút thôi. Ai cũng bảo lão là bình thường. Aura cười ha hả. Có thể để cho giấy trắng quan sát thêm một lúc. Thấy không phát hiện được điều gì, họ gọi nó quay về, sau đó nghiêng đầu sang với cả Lui Miền. Nãy em mới chỉ nói đến một kẻ tình nghi thôi, thế còn một kẻ khác thì sao? Cái con cú mèo lén lén nút nút suốt ngày chỉ biết nhìn trộm ấy. Lui Miền nói ra suy đoán của mình, có thể nó đã dụ lão linh mục tìm thấy đồ của phù thủy trong truyền thuyết còn sót lại. Aura thấy tỷ lệ việc này xảy ra cũng không nhỏ. Lui Miền lập tức đề nghị. Lần sau, nếu mà con cú mèo đó lại đến nhìn chị em mình, thì em muốn tóm nó lại và tra khảo nó. Em có chắc là đánh bại được một con cú mèo đã sống không biết bao nhiêu năm không hả? Aura cười nói. Không phải còn có chị sao? Lui Miền khéo léo nịnh chị mình. Aura cười khẩy. Gộp cả hai chị em mình lại thì tỷ lệ thành công vẫn không quá cao đâu. Nhưng mà có thể thử một tí mà. Không làm gì thì làm sao sẽ không phát hiện được gì cả hả? Cũng đồng nghĩa với cả việc sẽ lãng phí một chút thời gian quý báu ít ỏi đấy. Nhưng mà tiền đề là không được ảnh hưởng đến việc đêm thứ 12 xuất hiện. Đó là mấu chốt của mấu chốt đấy. Thấy gương mặt tái nhợt của cậu đã in đầy hai chữ mệt mỏi, Aura vừa đỡ giấy trắng đã bay về vừa nói. Hôm nay em luyện linh tính đã nhiều rồi, đi ngủ đi, còn lấy lại tinh thần, ngày mai tiếp tục sau. Cô suy tư một thoáng rồi bổ sung. Sáng mai, chị sẽ dạy cho em tiếng Hermes, thứ tiếng đơn giản nhất trong mấy thứ tiếng siêu nhiên. Buổi chiều, em đi tìm Peperi và tìm cách để gã mời em đi uống rượu. Chị sẽ nhân cơ hội đó đến chỗ nhốt cừu của gã để nói chuyện với cả ba con cừu kia, xem có tìm được thông tin hữu ích nào không. Cô thấy đây là phương án điều tra dễ nhất hiện giờ. Làm thế liệu có quá nguy hiểm không? Lui Miền đứng dậy rồi hỏi. Aura mỉm cười, trấn an em trai. Đừng lo, có phải chị đi đánh nhau đâu. Hơn nữa, chị cũng không định tìm cách giúp họ khôi phục lại trạng thái người này. Yên tâm đi, sẽ là không đến mức kích hoạt báo động có thể tồn tại đâu. Chị sẽ giao tiếp với họ bằng tiếng cao nguyên. Họ hẳn phải biết điều gì đó. Lui Miền khẽ gật đầu. Chiều mai, em sẽ qua quán rượu cũ. Em định làm quen lại lần nữa với cả ba người xứ khác kia. Họ sẽ là một sự trợ giúp đáng tin cậy đấy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận người phi phàm không chính thức của em không bị bại lộ. Được rồi, Aura đồng ý. Trong làn sương xám lờ mờ, Lui Miền tỉnh lại trên chiếc giường trong căn phòng ngủ ở thế giới trong mơ. Cậu không có gì bất ngờ khi phát hiện ra mấy thứ như đồng vàng, đồng bạc và đồng xu trên người, cũng như cây rìu và chiếc xiên thép cạnh đó đều đã biến mất. Tàn tích trong mơ cũng bắt đầu một vòng lặp mới. Lại phải đi nhặt lần nữa sao? Lui Miền lẩm bẩm trong lúc rời khỏi phòng ngủ, sau đó tiến vào phòng đọc sách. Cậu cầm cuốn sách nhỏ màu xanh lên trên bàn, lật bừa vài trang thì thấy có nhiều chỗ bị cắt. Quả nhiên, mình chính là người đã gửi bức thư xin giúp đỡ ấy. Lui Miền đã không còn thấy hồi hộp về việc này nữa. Hơn nữa, cậu nghi mình đã gửi theo chỉ dẫn của Aura, bởi dù sao thì lúc đó cậu chưa biết tí gì về thần bí học, nên rất có thể sẽ chọn một người đưa thư đáng tin cậy hoặc đợi người đưa thư đến. Nghĩ đến đây, Lui Miền mới phát hiện ra, người đưa thư một tuần đến một lần không hề nằm trong vòng lặp. Cậu suy tư một hồi thì thấy đây là việc bình thường. Sau khi nhận được bức thư xin giúp đỡ và xác nhận có sự bất thường ở làng Co Điền, thì chính quyền hẳn sẽ tìm một lý do nào đó để ngăn người bình thường tiến vào đây. Lui Miền lục lọi linh tinh xung quanh để xem có chiếc hộp đựng thư nào bị giấu đi hay không. Nhưng mà cậu không nhớ nổi Aura có bao nhiêu thứ giống như vậy, nên đành từ bỏ. Với tiền đề không ảnh hưởng đến chuyển động, Lui Miền mặc thêm một ít quần áo, rồi cầm cây rìu sắt đen, rời khỏi nhà lần nữa và tiến vào vùng đất hoang vu đầy vết nứt. Đi về phía đống tàn tích xung quanh, đỉnh núi màu đỏ sẫm. Nhờ kinh nghiệm trước đó, cậu dễ dàng xử lý hai con quái vật thân quen kia. Sau đó đeo khẩu súng săn lên, khoác túi đựng vải đựng đạn và cất kỹ đủ thứ tiền xu. Lui Miền thận trọng, bí mật tiến về phía trước. Cậu cố tình không đi theo con đường mình đã đi mà chọn một con đường khác, bởi cậu có cảm giác mình còn chưa đối phó được với cả con quái vật ba đầu kia. Khi xuyên qua nhiều ngôi nhà đổ nát trong làn sương mù lờ mờ, cậu tập trung tinh thần hít một hơi. Cậu ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng đâu đây. Sau khi nghĩ kỹ một hồi, Lui Miền men theo bóng tối lẻn đến nơi phát ra mùi máu. Không lâu sau, cậu đã trốn trong một chỗ khác khá kín trên nóc của một ngôi nhà sập nửa nào đó, nhìn về phía trước qua khe hở khá lớn giữa mấy tảng đá. Trên mảnh đất hoang cằn cỗi, giữa mấy ngôi nhà đã sập hoàn toàn và đống gạch đá xếp lộn xộn, có một cục thịt nhốm máu đang cựa quậy ở đấy. Có một ít mỡ màu vàng dính trên cục thịt nhốm máu ấy. Nhìn tổng thể thì nó trông giống như một sinh vật nào đó bị đá rơi xuống đè nát vậy. Nó vẫn còn sức sống và đang tự từ cựa quậy, bò về phía một ngôi nhà nào đấy. Xử lý con quái vật này như thế nào đây? Chặt đầu, hay là thậm chí nó còn chẳng có đầu? Lui Miền thì rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một vài sợi dây thừng to màu đen kịt có tính đàn hồi rõ ràng được bao phủ bởi lớp màng da mỏng không biết từ đâu lao ra và trói chặt cục thịt nhốm máu kia lại. Xúc tu sao? Lưu Miền ngây người mất mấy giây mới nhớ ra làm sao để định nghĩa cái thứ vừa trói chặt cục thịt nhuốm máu kia. Cậu đã thuộc lầu lầu đủ loại tiểu thuyết của Aura viết rồi, thậm chí còn xem tất cả các bức tranh minh họa, nên không chỉ nhớ rõ từng tình tiết máu chó mà còn biết rất nhiều thứ nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường, chẳng hạn như quái vật xúc tu. 7-8 xúc tu đen kịt bọc trong màng da quấn lấy cục thịt nhuốm máu đó, sau đó lôi đến đống công trình kiến trúc đổ nát bên cạnh. Một bóng người bước ra từ nơi bị đống đá lộn xộn lấp kín. Hắn có ngoại hình trông giống một con người, với phần thân trên và bản chân đẻ trần, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen thôi. Nó khác với con người ở chỗ là không có đầu, chỉ còn sót lại một đoạn cổ với mặt cắt đầy những chiếc răng nhọn hoắt xếp thành hình vòng xoáy, kèm với cả một lớp da thịt đỏ tươi hiện rõ qua các kẽ răng. Nó trông như thể một người nào đó đã thay thế phần đầu và nửa cái cổ của mình bằng miệng của một con quái vật chân đốt quái dị. Điều này khiến chuyên gia chặt đầu của Lôi Miền phải lắc đầu ngao ngán, không biết nên ra tay từ đâu nữa đây. 7-8 cái xúc tu đen kịt kia được kéo dài từ mép miệng của con quái vật. Chúng mau chóng lôi cục thịt nhuốm máu lại gần rồi giơ nó lên. Cái miệng chỗ cổ con quái vật thoáng chốc đã mở ra, nhìn như một bông hoa loa kèn đang nở rộ vậy. Mỗi một cái răng sắc nhọn màu trắng cắn phập vào cục thịt nhuốm máu, sau đó nuốt chửng nó xuống như một con rắn đang ngấu nghiến con mồi vậy. Lưu Miền nhìn thấy cảnh này thì âm thầm cười đều. Tao còn tưởng mày không cần ăn vẫn sống được cơ, hóa ra là vẫn phải ăn sao? Cậu lập tức rơi vào trầm tư. Cái thứ của nợ nhiều nhất trong tàn tích này hẳn là quái vật, còn thứ nhét được vào mồm chắc chắn cực kỳ ít ỏi. Nói cách khác, một số quái vật sẽ coi những con quái vật khác là thức ăn, giống như vừa rồi. Hay có thể nói tất cả vừa là thợ săn, cũng vừa là con mồi. Nhớ gặp phải một con quái vật không đánh lại được, thì liệu có dụ nó đến chỗ quái vật khác, để chúng nó cắn xé lẫn nhau không? Còn mình thì ngồi hưởng lợi được không nhỉ? Theo lý thuyết thì có thể, nhưng mà sẽ rất nguy hiểm. Biết đâu đám quái vật đó lại bắt tay giết mình trước thì sao? Trong lúc mải mê suy nghĩ về điều đó, Lưu Miền nhìn thấy phần ngực của con quái vật có cái miệng thay cho phần đầu và cổ bắt đầu phồng lên rồi co lại, như thể nó đang trải qua quá trình tiêu hóa dữ dội vậy. Điều này đã thu hút sự chú ý của Lưu Miền. Nó cũng khiến cậu phát hiện ra điều gì đó khác thường trên phần thân trên đẻ trần của con quái vật. Trên ngực trái, ngực phải và dưới cổ của nó đều có một vết tích màu đen trông giống như con dấu vậy. Đây... Đồng tử của Lôi Miền giãn ra trong vô thức. Cậu đã nhìn thấy thứ giống như vậy ở trên người của Lão Linh Mục. Đó là vết đen lộ ra sau khi cơ thể của Lão Linh Mục phình to đến nỗi nứt cả quần áo vào cuối lễ mùa chay. Sau khi cẩn thận so sánh, Lôi Miền xác nhận ba vết màu đen trông giống như con dấu trên cơ thể con quái vật thuộc về cùng một loại với cả Lão Linh Mục. Chúng đều được tạo thành một loại chữ đặc biệt và các ký hiệu kỳ dị như thể nối liền với cả một thế giới khó mà tả nổi nào đó. Điểm khác biệt là trên người của Lão Linh Mục phải có ít nhất tầm 10, 11 hoặc là 12 cái, trong khi con quái vật này chỉ có 3 thôi. Mấy cái vết màu đen này có tác dụng gì nhỉ? Một dấu ấn cho sự tồn tại bí ẩn nào đó đánh dấu sao? Càng có nhiều thì càng nhận được nhiều ban ơn. Lôi Miền quan sát sự nghi ngờ và hoang mang. Cậu thử ghi nhớ chữ và ký hiệu trong một dấu ấn, nhưng mà lại không thành công, vì đây không phải là mấy thứ cậu biết. Cộng thêm cậu không mang theo giấy và bút, nên cũng chẳng vẽ lại được. Cuối cùng con quái vật kia đã tiêu hóa xong cục thịt nhuốm máu. Sau đấy nó đưa tay lên lắc lắc 7-8 cái xúc tu đen kịt cạnh miệng. Dấu ấn dưới cổ nó hơi sáng lên, còn ngực thì vang lên tiếng vo ve khuếch đại. Cái tiếng vo ve này ngày càng lớn dần, nghe như thể có một luồng gió đang cuộn trào trong tổ ong vậy, ra ra vào vào hết hốc này đến hốc khác. Sau khi cái miệng hoa la kèn mở ra thì tiếng vo ve ngày càng thêm rõ. Bản giao hưởng này khiến Lôi Miền vô cùng bực mình. Cậu chỉ ước gì có thể đập cho con quái vật này ngậm mồm lại thôi. Cái tiếng này rất khó nghe, mày có biết không hả? Trong cơn giận sôi sục, Lôi Miền chỉ thấy sự phẫn nộ của mình đã lên đỉnh điểm thôi. Cậu đột nhiên trở nên bốc đồng, xách theo khẩu súng săn, nhảy xuống từ mái nhà bị sập một nửa, sau đó đi vòng qua tảng đá. Bịch! Lôi Miền rơi xuống đất, sau đấy tiến vào trạng thái đôi tai nhìn lẫn nhau với cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, đẫm máu xếp thành hình vòng tròn của con quái vật. Lý trí bỗng quay về với cả Lôi Miền, đúng lúc cậu định mắng đối phương là đồ con lợn. Cảm giác luống cuống và hoang mang như khi khán giả bị đẩy lên sân khấu trào dâng trong lòng cậu vậy. Cái miệng của con quái vật đã ngừng phát ra âm thanh khó chịu kia, và thay vào đó nó nhắm thẳng vào cậu. Tao có thể nói là xin lỗi không? Đây là một sự hiểu lầm không hả? Lô Miền nhỏ giọng lào bào. Cậu nghi là cái miệng ồn vừa rồi có vấn đề. Nó thế mà lại khiến cậu đánh mất lý trí, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp và định lao đến tấn công. Nhưng mà chuyện đã rồi, giờ xin lỗi chắc chẳng còn tác dụng đâu. Trước mắt cậu có hai sự lựa chọn. Một là chiến đấu, hai là chạy trốn thôi. Mà theo kinh nghiệm của Lô Miền, những lúc như này mà chỉ muốn chạy trốn thì khả năng cao là trốn không thoát. Đối phương chẳng những không hề hấn gì mà lại còn chuẩn bị sẵn sàng. 7-8 cái xúc tu kia đã dương lên cao rồi. Vậy nên, nếu có muốn trốn thì cũng phải đánh một trận trước đã. Khi nào tìm được cơ hội rồi hăng tính. Lô Miền không chút do dự. Ngay khi vừa định thần lại, cậu giơ khẩu súng săn đã được lên đạn trong tay lên. Bùm! Còn quái vật kia hiển nhiên không ngờ kẻ địch lại quyết đoán đến như vậy. Hơn nữa, nó cũng biết thứ gọi súng săn nên không kịp né, ăn trọn đống viên chì vào người. Cái miệng đầy răng nhọn ngoác ra theo bản năng, nó phát ra một tiếng kêu to đầy đau đớn. Trên ngực thì có nhiều chỗ be bét máu, bao gồm cả chỗ có vết đen bên phải. Nhưng vết đen ấy cứ như thể đã khắc sâu vào trong da thịt vậy, trong máu, nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, chứ không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương. Lumion thì không có hơi đâu đi thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của con mồi. Sau khi nổ súng, cậu lập tức chuyển vị trí, đồng thời móc viên đạn chì mới từ túi vải bên hông ra. Ngay khi cậu vừa nhắm vào mục tiêu lần nữa, thì vết đen trên ngực của con quái vật hơi sáng lên. Sinh vật hình người với phần đầu và nửa cái cổ biến thành một cái miệng khổng lồ đã biến mất ngay sau đấy. Nó cứ thế mà bốc hơi ngay trước mặt Lumion. Trốn rồi, tàng hình! Lumion tìm kiếm đáp án từ đủ loại tiểu thuyết khác nhau của Aura và tri thức thần bí học ở cô dạy. Cậu vội vàng ngó quanh, nhưng mà dường như con quái vật đó đã thực sự biến mất. Cảnh tượng khó hiểu chưa từng gặp phải này khiến cho Lumion nhất thời rối loạn. Cậu định nhân cơ hội này rời khỏi đây luôn, nên đã lùi về phía sau mấy bước trong vô thức. Đột nhiên, hai mắt cá chân bị thứ gì đó siết chặt rồi giật mạnh, khiến cậu đột ngột mất thăng bằng và bị móc ngược lại. Từng xúc tu đen kịt bao phủ bởi lớp màng da hiện ra từ khoảng không. Chúng đang quấn quanh chân của Lưu Miền và nhấc cậu lên cao. Con quái vật kia đã xuất hiện và nó cách Lưu Miền không xa. Lúc này vết đen trên ngực phải của nó đang phát sáng. Cái miệng đầy răng trắng xếp thành hình vòng xoáy đã mở to hết cỡ để lộ ra phần bên trong nhuộm màu máu. Nó nhìn như thể định xơi tái Lưu Miền với sự hỗ trợ của đống xúc tu vậy. Một mùi hôi tanh khó tả bốc ra từ cái miệng khiến cho Lôi Miền đang bị treo ngược, ngất ngây luôn. Và thứ đập vào mắt của cậu là cái khoang miệng màu máu kèm với cả vô số cái răng sắc nhọn. Sau khi suy nghĩ một hồi lóe lên trong lòng, cậu đặt khẩu súng săn vào miệng của con quái vật đang trong trạng thái treo ngược trước khi xúc tu kịp quấn vào tay mình. Bùm! Con quái vật lại cất tiếng hét thảm thương, còn đống thịt và máu trong miệng nó thì văng tung tóe. Khắp nơi đều dính máu màu đen chì. Nó bỗng quẳng Lưu Miền đi chỗ khác một cách thô bạo, sau đó nhanh chóng trở nên trong suốt và lại biến mất lần nữa. Lưu Miền ngã phịch xuống đất, lăn liên tiếp vài vòng rồi mới đứng dậy, tập trung tinh thần tìm kiếm dấu vết của mục tiêu. Ngay sau giây, mũi cậu giật một cái, cậu bỗng cảm nhận được một mùi máu tanh nào đó đang nhanh chóng tiếp cận mình. Cậu không có hơi sức đi tìm kiếm xem điều này có nghĩa gì, mà vội lộn nhào ra ngoài về hướng ngược lại. Tại nơi cậu vừa đứng, từng cái xúc tu đen kịt bỗng hiện ra từ khoảng không, nhưng mà tiếc là không tóm được bất cứ thứ gì. Cách chúng khoảng chừng 3-4 mét, con quái vật kia đã xuất hiện với cái miệng mở to hết cỡ, như thể đang chờ thức ăn vậy. Lumion vội vàng nạp lại đạn cho khẩu súng săn, nhưng mà vết đen trên ngực trái của con quái vật lại phát sáng lên, và nó lại biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Tàng hình! Quả nhiên là tàng hình. Lumion đưa ra phán đoán trong nháy mắt. Kết hợp với cả chuyện vừa xảy ra, cậu tin là khả năng tàng hình này không thể che giấu mùi được. Đồng thời khi vừa di chuyển sang trạng thái tấn công thì sẽ mất tác dụng. Sau khi suy nghĩ càng tăng, Lu Miền đã tự tin hơn và thầm chế giễu. Đến mùi mà còn chẳng che giấu được cũng đòi tàng hình. Mà nắm bắt mọi loại dấu vết lại là sở trường của thợ săn. Sau khi thoát khỏi sự hoang mang do cuộc chạm trán vừa rồi và lấy lại được sự tự tin, Lu Miền bình tĩnh lại, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh. Rất nhanh sau đó, cậu đã tìm thấy dấu chân do con quái vật để lại, đồng thời ngửi được mùi máu và mùi thối khi nãy trên người nó. Dựa vào những dấu vết này, cậu dễ dàng né từng đòn tấn công của con quái vật, sau đó dùng súng săn bắn trả lại từng phát cực kỳ chuẩn xác. Nhưng mà con quái vật kia dường như không hề có chỗ hiểm trên người. Dù có ăn từng ấy phát đạn cũng chỉ khiến nó yếu đi khá khá thôi. Khi thấy đống đạn chỉ sắp hết, Lu Miền suy nghĩ với tốc độ nhanh xem phải làm gì tiếp theo. Chỉ vài giây sau, cậu đã có câu trả lời. Trên đường đi tới đây, cậu không quên quan sát môi trường xung quanh. Cậu đã phát hiện ra vài nơi có thể dùng để làm bẫy tự nhiên và một số trong số đó thích hợp để xử lý con quái vật này. Khi vừa trông thấy hai dấu chân mờ mờ đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, Lu Miền quay người lại chạy như điên vậy. Đống xúc tu đen kịt lại bổ hụt lần nữa. Lu Miền lúc thì chạy, lúc thì dừng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại quan sát để đảm bảo con quái vật này vẫn đuổi theo, đồng thời nhờ đó để né trước đòn tấn công. Ù ù, tiếng ồn phát ra từ ngực con quái vật lại truyền đến, khiến cho Lu Miền phát bực. Cơn giận ngày càng dâng trào, khiến cậu chỉ muốn ngừng bỏ chạy để quay lại bổ cho nó một con lợn phát dìu thôi. May thay, cậu vẫn nhớ mục đích của mình chạy hết tốc lực là để xử lý nó chứ không phải để trốn. Nỗi tức giận và cơn buồn bực không đủ để thay đổi kế hoạch của cậu mà chỉ truyền cho cậu nhiều động lực hơn. Cuối cùng, Lu Miền cũng nhìn thấy ngôi nhà bị sập một nửa kia. Cậu vọt ngay vào, đi đến rìa một bên khác và dừng lại ở đó như đang mai phục vậy. Không bao lâu sau, dấu chân mờ đã xuất hiện trong ngôi nhà sụp một nửa. Mùi máu tanh và mùi thối ngày càng tiến đến gần Lu Miền. Sau khi ước tính khoảng cách của xúc tu, Lu Miền bỗng lùi lại hai bước, giơ cây rìu đã rút ra sẵn, bổ vào một cột đá sắp nứt toác ra. Ngay sau đấy, cậu đạp mạnh một nhát vào cột đá, rồi mượn lực lăn luôn về phía sau. Ngôi nhà sập một nửa, vốn đang ở trong tư thế cân bằng mong manh mất đi lực chống đỡ, đổ ầm xuống. Dầm! Một đống đá nặng trĩu rơi xuống, lấp kín không gian đủ để người đi qua bên trong. Còn quái vật đang giấu mình trong đấy, dồn sức chuẩn bị tấn công, lập tức phát ra tiếng rú vang dội. Tiếng rú thảm thiết của nó kéo dài chưa đến một giây, đã im bặt đi. Lu Miền lăn về phía sau một đoạn rồi mới đứng dậy. Tiếng rú chợt vang lên rồi tắt lịm đi trong nháy mắt kia, giúp cậu an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cậu không chủ quan mà vác khẩu súng săn trên lưng, cầm cây rìu trên tay, thận trọng tiến lại gần ngôi nhà đã sập hoàn toàn. Nơi đống gạch, đá và gỗ xếp chồng lên nhau, bụi bay mù mịt trong không khí mãi chưa chịu tan đi. Lu Miền đứng ở bên ngoài, không thể nhìn thấy được bất kỳ bộ phận nào của con quái vật kia. Điều này chứng tỏ nó đã bị chôn vùi hoàn toàn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, khứu giác của cậu đã yếu đi rất nhiều, thậm chí còn phải giơ tay lên bịt mũi để tránh bị bụi bẩn kích thích. Đứng trước tình huống ấy, Lu Miền lùi lại tầm 7-8 bước để giữ khoảng cách an toàn vừa đủ với cả mục tiêu và kiên nhẫn chờ đợi bụi mù tan đi. Trong lúc chờ đợi, cậu không quên quan sát xung quanh nhằm để đề phòng dấu chân mờ có thể đột nhiên xuất hiện và kịp thời ngửi những mùi đang tiến lại gần với tốc độ cao. Mãi bầu không khí mới trong lành trở lại, tầm nhìn của cậu thì không còn bị hạn chế nữa. Lu Miền lại đến gần ngôi nhà thêm lần nữa. Sau khi lần theo mùi máu, cậu tìm thấy con quái vật đang bị đè chặt dưới nhiều lớp đá nặng trĩu. Dù gì cũng chẳng phải vội, nên cậu dòi từng tảng đá một theo thứ tự nhất định để không gây ra sự sụp đổ lần nữa, nhờ vào năng lực trời phú của thợ săn. Đồng thời, cậu vẫn luôn cảnh giác việc con quái vật chưa chết hẳn và đang chờ cơ hội đánh lén mình. Thêm một tảng đá nặng khác được dỡ ra, và Lu Miền đã nhìn thấy con quái vật có phần đầu và cổ biến thành cái miệng có răng xếp thành hình vòng xoáy. Nó đã bị nghiền tới mức be bét trong tư thế ngửa mặt lên trời. Ngực trước lòi ra cả sau lưng, cái miệng đầy răng sắc nhọn đã bị một cột đá nhỏ nhọn ghim xuống đất. Còn đống xúc tu đen kịt được bọc trong màng da thì bị gãy mất mấy cái liền. Nếu mà không phải vài đặc điểm riêng biệt tương đối rõ ràng, thì Lu Miền suýt nữa đã không nhận ra đống thịt băm sền sệt, bắn rán này có phải là mục tiêu vừa rồi của mình nữa không? Hiệu quả còn tốt hơn cậu mong đợi. Sau khi xác nhận sơ bộ con quái vật đã chết hẳn, Lu Miền chuyển sự chú ý của mình về phía ngực của nó. Cậu phát hiện ra mình vẫn có thể nhìn thấy rõ ba dấu đen kia trong tình trạng này. Dị thật đấy. Chắc điều này cũng không phổ biến lắm trong thế giới thần bí học đâu nhỉ. Dù đã được chị dạy bảo cho nửa ngày, nhưng mà Lu Miền vẫn còn quá nhiều tri thức nên chỉ có thể đưa ra phán đoán nhất định dựa trên cảm giác của mình. Ban đầu cậu định dùng con dao nhỏ mang theo để lột lấy miếng da nơi đó có dấu đen. Nhưng mà hiệu quả của cái bẫy này lại quá tốt, khiến toàn bộ da trên ngực con quái vật đã nát nhừ rồi, bị ép sâu vào trong thịt đến mức muốn lột cũng chẳng lột nổi. Sau khi suy nghĩ vài giây, cậu xé một mảnh khá to từ chiếc áo sơ mi vải đay ở bên trong da và để ở trước mặt làm giấy. Tiếp đến, cậu lại lấy một đoạn vải khác quấn quanh ngón trỏ, sau đó thấm máu của quái vật. Về việc liệu có dính ô nhiễm và độc tính có thể tồn tại thì cậu cũng chẳng để ý lắm, bởi vì lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu lập tức rời khỏi giấc mơ là xong. Dẫu sao thì tình trạng vết thương sẽ giảm nhiều khi quay về hiện thực. Cậu hẳn sẽ khôi phục hoàn toàn sau vài giờ hoặc nửa ngày. Lu Miền lấy máu của con quái vật làm mực để vẽ lại ba dấu đen kia. Cậu mới hí hoáy vẽ được một lúc thì bỗng thấy hơi choáng váng, đầu có cảm giác nặng nặng. Dựa trên kiến thức thông thường được aura giải, kết hợp với cả trạng thái của bản thân, Lu Miền đoán là linh tính của mình gần như đã cạn kiệt rồi. Đồng thời cậu cũng tìm ra được nguyên nhân. Chỉ vẽ lại mỗi ba dấu ấn này thôi đã khiến linh tính của mình gần như cạn kiệt. Một mặt, cậu ngạc nhiên trước sự quái lạ của mấy dấu ấn này. Mặt khác thì cậu kinh ngạc vì mức linh tính tối đa của thợ săn quá thấp, ước chừng chỉ hơn mấy người bình thường có năng lực trời phú một chút thôi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lu Miền lại tiếp tục vẽ. Qua ba lần nghỉ giữa chừng, cậu mới hoàn thành công việc này. Thậm chí khi xong đầu cậu còn đau nhói từng cơn một. Với tình trạng như này, cậu không thể tiến vào sâu thêm được nữa. Lu Miền chỉ có thể cất tiếng vải kia đi, nhặt cây rìu và quay về nhà mình ở phía bên kia của vùng hoang dã. Lúc đã ra khỏi tàn tích và thả lỏng đôi chút, cậu đột nhiên có cảm giác ma dược thợ săn lại tiêu hóa thêm khá nhiều. Xem ra vừa rồi là một cuộc đi săn thành công rồi. Lu Miền thì thầm, kinh nghiệm được đúc kết qua sự việc vừa rồi, nhưng mà chưa được sắp xếp lại hiện lên trong tâm trí cậu. Giữ bình tĩnh rất quan trọng. Khi bất ngờ gặp phải con mồi mà chưa kịp chuẩn bị gì, thì giữ bình tĩnh lại càng quan trọng hơn. Luôn luôn quan sát môi trường xung quanh để suy tính xem khai thác cơ hội từ nó như thế nào. Trong lúc đống suy nghĩ thi nhau hiện lên, Lu Miền đã về đến nhà rồi, sau đó lên thẳng tầng 2, tiến vào giấc ngủ. Cậu nỗ lực ép mình nhớ lại những dấu ấn đó một lúc rồi mới chịu ngã xuống giường và chìm vào cơn mê. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hai bên thái dương của Lu Miền vẫn còn hơi nhói. Đây là biểu hiện của việc tiêu hao linh tính quá mức ở tàn tích trong mơ đêm qua. Cậu lắc đầu vài cái, sau đó rời khỏi phòng và tiến vào phòng tắm để rửa ráy mặt mũi. Đến lúc xuống cầu thang, cậu đã nhìn thấy chị mình chuẩn bị xong xuôi bữa sáng với bánh mì nướng và mứt, xúc xích thái lát và cà phê có mùi hương đậm đặc. Sớm thế? Lu Miền kinh ngạc thốt lên. Bà chị của mình có mấy khi dậy sớm như vậy đâu? Aura tức giận đáp lại. Em có thể ngủ ngon được khi mà phát hiện mình đang ở trong vòng lặp thời gian vô hạn hả? Không chỉ thế, ai nấy xung quanh còn trở nên vô cùng kỳ quái và đáng sợ. Ít nhất thì chị không thể ngủ ngon nổi. Em không muốn thì có được đâu. Lu Miền an ủi chị mình. Ít ra chị còn được ngủ thật. Em còn phải bận rộn ngay cả trong giấc mơ của mình đây. Cũng đúng nhỉ. Aura cầm tách cà phê đã pha thêm nửa gói đường lên nhấp một ngụm. Đợi em trai ngồi xuống rồi, ăn gần hết bánh mì nướng và xúc xích, cô mới hỏi. Lần khám phá tàn tích trong mơ này có thu được gì không? Lu Miền kể lại đầu đuôi quá trình chạm trán với cả con quái vật kia, cuối cùng nói. Aura, chị, xem dùm em tìm ba dấu vết màu đen đó tượng trưng cho điều gì được không? Vào cuối lễ mùa chay, trên người của lão linh mục có thứ giống như thế này này, nhưng mà nhiều hơn thế. Aura khẽ gật đầu, sau đó lấy một cây bút máy và một tờ giấy ghi chú ra từ trong túi ngầm của chiếc váy dài bó hông màu trắng nhạt. Lumiere bắt đầu loay hoay vẽ lại những dấu ấn màu đen đó với độ chuẩn xác không vẻ quá cao. Thoáng cái, cậu đã đưa tờ giấy ghi chú cho chị mình và giới thiệu. Em chỉ cố ghi nhớ vài lần, nên có mấy chỗ không dám chắc có chuẩn hay không. Nhưng mà chỗ này, với cả chỗ này nữa, đều không nhầm được đâu. Mới chỉ vẽ lại có một phần thế này thôi, mà linh tính của cậu đã tiêu hao khá nhiều rồi. Aura đặt tờ giấy ghi chú lên bàn ăn trước mặt, chăm chú nhìn một hồi rồi nói. Mấy cái chữ này không phải là bất kỳ loại nào mà chị biết cả. Các ký hiệu tương ứng cũng dị dạng hơn nhiều so với cả mấy chữ thường thấy trong thần bí học. Ngay khi Lumiere đang hơi thất vọng thì Aura lại bổ sung thêm. Dựa trên tác động của mấy chữ ký hiệu siêu phàm này lên môi trường xung quanh, tức là dấu vết thúc đẩy sức mạnh tự nhiên, chị nghi đây là biểu hiện bên ngoài của một loại khế ước đặc biệt. Vừa nói, cô vừa chỉ vào tờ giấy ghi chú. Khế ước? Lumiere hỏi ngược lại. Aura gật đầu. Kết hợp với cả trận chiến của em cùng con quái vật kia, mỗi một dấu đen hẳn sẽ đại diện cho một khế ước đặc biệt. Tác dụng của mấy khế ước này có lẽ là giúp nó nhận được năng lực siêu phàm từ một số sinh vật ở linh giới, sinh vật ở chiều không gian khác hoặc là sinh vật ngoài hành tinh. Vậy nên, khi mà dấu đen trên ngực trái của nó phát sáng sẽ mang lại khả năng tàng hình, còn dấu bên dưới cổ sẽ tương đương với cả âm thanh khiến người ta bực bội, phẫn uất và đánh mất lý trí kia. Dấu ở ngực thì không có biểu hiện gì cả, nhưng mà chị nghi là có liên quan đến miệng, xúc tu hoặc quá trình tiêu hóa. Chẳng trách, Lumiere đột nhiên hiểu ra một số tình tiết trong trận chiến trước đó. Cậu lập tức cười nói. Vậy tức là lão linh mục đã ký hơn chục khế ước với cả đủ loại sinh vật khác nhau sao? Điều này có nghĩa là gì? Là ai có thể là bố của lão ta đây? Cách miêu tả dị thật đấy. Aura lẩm bẩm. Giờ ngẫm lại thì có lẽ lão linh mục còn chưa dùng đến 1/10 sức mạnh lúc chiến đấu với cả em đâu. Lão ta mới chỉ dùng một loại năng lực nhận được từ khế ước mà cơ thể và tinh thần đã kiểm soát một cách khó hiểu, mặc cho em xử lý. Trong vòng lặp thời gian trước, còn chưa biết, nhưng mà giờ biết rồi thì cậu mới hiểu lúc đó mình may mắn đến cỡ nào. Cậu háo hức hỏi, em có thể vẽ lại khế ước lấy từ người quái vật để liên lạc với cả sinh vật tương ứng kia không? Cậu rất thèm thuồng năng lực tàng hình đó. Khế ước là khế ước, nghi thức là nghi thức. Em có biết cách tiến hành nghi thức không hả? Aura dội một gáo nước lạnh cho cậu. Mà ngay cả khi đã biết nghi thức thì em có biết mình sẽ phải trả cái giá gì cho khí hức đặc biệt này không? Lão linh mục hẳn đã phải mượn ban ơn của một sự tồn tại bí ẩn nào đó mới hoàn thành được đấy. Nói đến đây, Aura đột nhiên sững sờ mất một giây, sau đó tự nhủ. Tại sao con quái vật ở tàn tích trong mơ của em có dấu đen này? Chẳng lẽ nó cũng nhận được ban ơn từ sự tồn tại đó sao? Trong lúc đó, Aura hướng mắt vào ngực trái của Lumiere. Có khi nào nó liên quan đến biểu tượng gai màu đen khóa tim em lại không nhỉ? Lão linh mục cũng có. Tàn tích trong mơ kia, chưa biết chừng lại được tạo ra bởi sự tồn tại bí ẩn mà biểu tượng bụi gai đại diện cho. Còn điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp rất có thể sẽ được giấu ở một nơi nào đó, hoặc là một tình huống nào đấy. Cùng làm một việc nào đó trong cả hiện thực và tàn tích trong mơ thì mới có thể giải quyết vấn đề. Có thể lắm. Lumiere nhận thấy điều này có thể giải thích tại sao con quái vật cũng có dấu đen trên người và tại sao quý cô bí ẩn kia lại yêu cầu cậu khám phá tàn tích trong mơ để giải mã bí ẩn đó. Cậu lập tức cảm thán. Aura, chị, trí tưởng tượng của chị đúng là phong phú hơn em nhiều đấy. Đó là sự tự tu dưỡng của một nhà văn đấy. Aura mỉm cười. Sau khi ăn sáng xong, cô bảo Lumiere lên phòng đọc sách cùng mình để dạy tiếng Hermes. Mãi đến 3-4 giờ chiều, cả hai mới dừng buổi học. Lúc nghỉ, chỉ ăn linh tinh vài thứ. Được rồi, giờ em có thể ra ngoài tìm Pepeo đi uống rượu. Aura thấy đã đến lúc rồi. Sẽ không có ai nghi ngờ nên giao việc cho Lumiere. Lumiere ừ một tiếng, sau đó lo lắng dặn dò. Chị nhớ phải cẩn thận đấy. Chị của cậu sẽ phải mạo hiểm tiếp xúc với cả ba con cừu đó để xem lấy được thông tin gì không. Bên trong ngôi nhà hai tầng sập sệ, nơi người chăn cừu Peperi ở, Lũ Miền nhìn quanh một lượt rồi hỏi bà lão trước mặt. Pia đâu rồi? Bà lão là mẹ của Pia Perry, tên là Merit. Trông mới chạc ngoài 50, nhưng mà đã có nhiều nếp nhăn do lạm dụng vất vả. Làn da thì lốm đốm, màu tóc đen ngả màu hoa dâm, khiến bà nhìn không còn trẻ hơn Naoka bao nhiêu. Nó đến nhà thờ rồi. Merit đáp lại. Lại đến nhà thờ rồi. Lũ Miền sửng sốt. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.